Chiến Long Vô Song, chương 1321, chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kha nhìn, bộ quần áo này quả nhiên rất có kết cấu. Cô cười khanh khách nói. Anh rể, mau, anh đến phòng thay quần áo thay. Xem như thế nào, Trần Ninh không còn cách nào khác. Chỉ có thể đến phòng thay đồ thay áo sơ mi màu đen cùng quần tây màu đen. Anh thay quần áo, lúc đi ra, ánh mắt Đồng Kha cùng Lauren, còn có nhân viên bán hàng tại hiện trường đều không khỏi sáng ngời. Lộ ra vẻ mặt kinh diễm, Lauren không thể không nói. Trời ạ, sự kết hợp hoàn hảo. Tiên sinh mặc bộ đồ này. Màu đen khiến cho anh trông cao quý hơn. Bí ẩn, quá hoàn hảo. Đồng Kha cũng cười nói. Đúng vậy. Em không thể không thừa nhận, quần áo khác ở đây đều bình thường, nhưng áo sơ mi đen này mặc trên người anh rể anh, thật sự là rất đẹp trai. Anh rể anh cảm thấy thế nào? Trần Ninh nói thật, anh nghĩ là mặc quần áo này không phải rất thoải mái. Anh nghĩ mặc đồng phục quân đội thoải mái hơn một chút. Quần áo này anh cảm thấy một có chói tay chân, có một cảm giác ảnh hưởng đến chiến đấu. Ảnh hưởng đến chiến đấu. Lauren và các nhân viên bán hàng nhìn nhau. Quý tiên sinh này cả ngày muốn chém giết trên chiến trường sao? Đồng Kha cũng cười nói. Anh rể, đây là áo sơ mi quần tây rất chuẩn. Anh mặc thật sự là siêu đẹp trai. Anh mặc quần áo chơi đàn piano. Đương nhiên không giống như quần áo anh mặc khi chiến đấu. Chỉ cần bộ này, không cần phải chọn nữa. Rất hoàn mỹ. Nói xong, Đồng Kha trực tiếp bảo trả tiền. Hơn nữa cô bảo Trần Ninh không nên thay quần áo cũ về. Trước tiên mặc bộ này, để hai mắt cô thưởng thức. Quá đẹp trai. Trần Ninh nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Ngay khi hai người Trần Ninh trả tiền, ngoài cửa, bỗng đi vào một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Phía sau người đàn ông này còn đi theo hai vệ sĩ. Người đàn ông mặt phấn đầu bóng này, khi nhìn thấy Đồng Kha, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghĩ, một cô gái thanh thuần. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy Đồng Kha đang trả tiền. Cửa hàng quần áo này chỉ bán quần áo nam, cho nên Đồng Kha nhất định là đang mua đồ cho người đàn ông bên cạnh cô. Ánh mắt người đàn ông mặt phấn đầu bóng rơi vào trên người Trần Ninh bên cạnh Đồng Kha. Nhìn thấy dáng người cao ngất của Trần Ninh, dung mạo anh tuấn, không khỏi lộ ra một vẻ đồ kỳ thật sâu. Mẹ nó, thì ra là một tên mặt trắng ăn bám. Đáng tiếc vị mỹ nữ này. Người đàn ông mặt phấn đầu bóng, ánh mắt xoay tròn hai cái. Sau đó đi lên, cười mỉm nhìn Đồng Kha. Nhẹ nhàng nói, mỹ nữ, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy. Cần phải nuôi tên mặt trắng như vậy sao? Chỉ cần cô đồng ý, nhất định có nhiều lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như là tại hạt, nuôi tên mặt trắng. Trần Ninh và Đồng Kha nghe vậy đều sửng sốt. Đồng Kha chính làm việc ở tập đoàn Ninh Đại của Trần Ninh. Tiền lương của Đồng Kha đều do vợ chồng Trần Ninh mở. Trần Ninh và Tống Xính Đình có tập đoàn Ninh Đại trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trần Ninh mà ăn bám. Hơn nữa, bộ quần áo này tuy rằng giá cả không đắt, nhưng đối với tài sản của Trần Ninh và Đồng Kha mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Mua một bộ quần áo, cũng giống như người bình thường mua một tách trà sữa đơn giản như vậy. Bất cứ ai trả tiền cũng không quan trọng. Cách chương.